Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 448. Một đám nhiệt huyết tự kỳ. Song phương điểm số đã ngang hàng, mà Đồ Đại học lần nữa khởi xướng tiến công, khí thế như hồng, bốn phía trên khán đài, hò hét tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ sân vận động. Tất cả mọi người chờ mong Ma Đô Đại học nghịch chuyển. Tô thần, tô thần, hiện trường vang lên như núi kêu biển gầm tiếng gầm. Lúc này tất cả ủng hộ tô thần người xem. Tại yêu cầu từ hắn đánh vào cái này nghịch chuyển điểm số một cầu. Cho nên, cầu cuối cùng truyền đến tô thần trên tay. Tô thần cũng không có khách khí. Trực tiếp dẫn banh hướng cấm khu khởi xướng tiến công. Giang Bắc Đại học khai thác hai người ngăn cản, một người trong đó chính là cái kia Giang Bắc Đại học đội trưởng. Trong truyền thuyết bị NBA đội bóng nhìn trúng thiên tài Cao Đôn. Tô thần sắc mặt bình tĩnh, xảo diệu triệt thoái phía sau, sau đó một cái đột phá động tác giả. Thoảng qua một tên khác thanh niên, sau đó thuận thế liền muốn lần nữa cưỡng ép đột phá Cao Đôn phòng thủ. Đúng lúc này, Cao Đôn ánh mắt mãnh liệt, rất mịt mờ, chân trái hướng về phía trước một bước, đầu gối nhô ra đi. Nếu như là bình thường cầu thủ, tại loại này công kích đột phá thời điểm, bị đột nhiên đến như vậy một cái ám chiêu, nhẹ thì trà phá ra, nặng thì chân đều sẽ gãy. Nhưng mà tô thần sức quan sát cùng lực phản ứng, há lại sẽ không phát hiện được Cao Đôn tiểu động tác. Trong mắt bôi qua lãnh sắc, đầu gối không e dè đụng vào. Bây giờ hoành luyện công 13 thước cùng nhau tu luyện hắn. Bắp thịt toàn thân xương cốt cường ngạnh trình độ, sớm đã không phải thường nhân có thể hiểu được. A, Cao Đôn chỉ cảm thấy đầu gối mình đắp kín giống như đâm vào sắt thép bên trên. Trực tiếp kêu thảm hướng về sau ngã trên mặt đất. Che lấy đầu gối đầu đầy mồ hôi lăn lộn trên mặt đất. Tô thần thì là nhảy lên thật cao, nhẹ nhõm đưa bóng đưa vào vòng rổ. Sau khi hạ xuống, mặt không thay đổi nhìn qua trên đất Cao Đôn. Hắn cho tới bây giờ đều không phải thánh nhân, đối phương tất nhiên muốn dùng ám chiêu, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Đội trưởng, ngươi làm gì? Có ngươi như thế đánh banh sao? Trọng tài, ngươi mù sao? Đây là phạm quy, đây là cố ý đả thương người. Giang Bắc Đại học đám người giận tím mặt, xông lên trước hung tợn trừng mắt tô thần. Làm cái gì, làm cái gì? Các ngươi còn nào mắt thấy đến hắn phạm quy? Đúng đấy, ta xem là các ngươi đội trưởng chính mình sốt ruột, muốn làm một ít động tác tự làm tự chịu đi. Phạm quy trọng tài không biết thổi còi. Làm sao? Muốn nháo sự? Quách Lỗi mấy người cũng lập tức tiến lên đến tô thần bên cạnh. Cùng Giang Bắc Đại học mấy người lẫn nhau rằng co, bầu không khí lập tức liền căng cứng. Song phương lẫn nhau giận dữ mắng mỏ đẩy bài trừ. Không ai phục ai, trọng tài thổi lên tiếng còi, mở miệng hô to, tất cả dừng tay. Song phương nghe vậy dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trọng tài, dẫn bóng hữu hiệu, chân người có sao không? Không có việc gì, tiếp tục tranh tài. Trọng tài đối đã ôm đầu gối ngồi xuống Cao Đôn nói. Cao Đôn nửa thật nửa giả giả ra vẻ mặt đau đớn bộ dáng. Nghe được trọng tài lời này nhất thời sững sờ xuống. Thảo, tiếp tục tranh tài, người đều bị thương thành dạng này. Làm sao tiếp tục tranh tài, ngươi là mắt mù sao? Giang Bắc Đại học đội bóng rổ mấy người lập tức liền tức giận. Vây quanh trọng tài liền muốn nói hung ác, lúc đầu điểm số nhanh như vậy bị đuổi ngang vượt qua. Bọn hắn đã lòng nóng như lửa đốt, hiện tại đội trưởng lại thụ thương, trong lòng biệt khuất, lo lắng cùng phẫn nộ đủ loại cảm xúc lập tức liền bộc phát. Trọng tài thổi lên bén nhọn tiếng còi, không thể nghi ngờ quát, không có việc gì liền tiếp tục tranh tài. Đủ, Cao Đôn cũng ý thức được trọng tài phát hiện cái gì, đang nháo xuống dưới chỉ sẽ tạo thành nghiêm trọng hơn hậu quả. sắc mặt nghiêm túc quát một tiếng. Thất tha thất thểu đứng lên. Đội trưởng, chân của ngươi. Một tên thanh niên mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Cao Đôn đầu gối. Không có việc gì, còn có 3 phút mà thôi. Ta có thể kiên trì. Thật vất vả đi đến nơi này. Vô luật phát sinh cái gì? Mọi người không muốn cứ như vậy nhận thua. Đem điểm số gấp trở về. Cao Đôn vẻ mặt cắn răng kiên trì biểu lộ. Đối mấy tên đội viên nói. Việc đã đến nước này. Trong lòng của hắn cũng biết được không có gì cơ hội. Nhưng vẫn là không muốn từ bỏ. Dù sao quan hệ này hắn có thể hay không thuận lợi tiến vào NBA chơi bóng. Cho nên, hắn tận lực giả ra chính mình là người bị hại. Dù cho thụ thương cũng muốn kiên trì đánh xong tranh tài bộ dáng. Cho đội viên khác động lực. Đừng nói, cái này thật đúng là rất hữu dụng. Có đôi khi phẫn nộ cùng bất mãn liền là một loại rất cường đại động lực. Mấy tên đội viên trong mắt toát ra lửa giận. Nguyên bản uể oải suy sụp khí thế cũng đột nhiên tăng lên. Nhưng mà, tại Tô Thần thực lực tuyệt đối trước mặt, đây bất quá là sau cùng giấy rủa a. Tranh tài kết thúc, tiếng còi vang lên. Cuối cùng, Ma Đô Đại học đội bóng rổ lấy 8 điểm dẫn trước thắng được trận đấu này. Quách Lỗi bọn người kích động reo hò kêu to, tranh đoạt muốn cùng Tô Thần ôm chúc mừng. Tô Thần bén nhạy tránh đi, vẻ mặt ghét bỏ khua tay nói, đều đi một bên, đầy người mồ hôi bẩn buồn nôn chết, ta còn muốn ôm ta nàng dâu đâu. Móa, Quách Lỗi bọn người đồng thời cười lớn đối Tô Thần giơ ngón tay giữa lên. Thắng, thần ca bọn hắn thắng. Trên khán đài, Lâm Vũ Manh ôm Tiền Mạn Mạn nhảy cẫng hoan hô. Những bạn học khác nhóm cũng đều là cùng có vinh yên. Bốn phía cái khác khán giả cũng là hưng phấn không thôi. Vẫn chưa thỏa mãn nghị luận, chỉ cảm thấy nhìn một trận khó gặp đặc sắc tranh tài. So với hiện trường vui sướng bầu không khí, Giang Bắc Đại học đội bóng đám người thì là vẻ mặt chán nản cùng thất lạc. Cao Đôn kinh ngạc nhìn qua Tô Thần thân ảnh, thần sắc hoảng hốt, tại mười mấy phút trước, hắn còn căn bản không có đem cái này người để vào mắt. Cảm thấy hắn bất quá là một cái lòe người ra hỏa. Mà bây giờ, hắn thậm chí không tiếc dùng ti tiện thủ đoạn, nhưng vẫn là thua, thua thất bại thảm hại, thua trận tranh tài, cũng thua trận tự tôn cùng kiêu ngạo, càng thua trận tiến vào NBA đánh banh mộng tưởng. Loại này to lớn chênh lệch cảm giác, và trong lòng xấu hổ, để hắn đại não trong lúc nhất thời như là bột nhão. Tô Thần đám người cũng không có tại sân vận động dừng lại quá lâu. Ngồi xe buýt của trường học xe Khải Hoàn mà về. Sau đó ở trường học bên ngoài một nhà tương thái quán liên hoan chúc mừng. Dẫn đội Mã Tuấn lão sư hào sảng muốn mời khách. Nói là hôm nay tranh tài để hắn nhớ lại chết đi nhiệt huyết thanh xuân. Đến, mọi người cùng nhau kính hôm nay lớn nhất công thần một chén. Còn tốt, hắn kịp thời gấp trở về. Mã Tuấn lão sư cười đối Tô Thần giơ ly rượu lên. Kính thần ca nghiêu bước, Quách Lỗi bọn người lần lượt nâng chén. Đám người cùng uống một chén về sau. Bầu không khí lập tức liền có. Chúng ta cũng kính Mã lão sư một chén. Cảm tạ hắn hôm nay mời khách ăn cơm. Mã lão sư, ta lượng cơm ăn rất lớn. Hôm nay ngươi sợ là muốn chảy máu. Tô Thần vừa cười vừa nói. Không có việc gì, rộng mở ăn. Nếu không trở về quỳ ván giặt đồ. Mã lão sư đem lồng ngực đập phanh phanh rung động, vẻ mặt không sợ nói. Ha ha, đám người cười vang, nâng ly cạn chén. Qua 3 lần rượu, hiện tại chúng ta liền là cả nước tứ cường. Ly quán quân cũng chỉ có 2 trận tranh tài a. Quách Lỗi híp con mắt, say khướt cười khúc khích. Đến, lại kính cả nước quán quân. Đội trưởng Lý Bằng cười lần nữa nâng chén, xưng bá cả nước, Vũ Sơn đi theo nâng chén, đột nhiên giống một cuống họng, xưng bá cả nước, những người khác là theo chân hô to, một đám nhiệt huyết tự kỳ, Tô Thần mặt mũi tràn đầy ghét bỏ bĩu môi, tự mình bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Phốp, Lâm Vũ Manh, Tiền Mạn Mạn và Lý Giai ba người nghe nói như thế, lập tức nhịn không được cười chàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.